नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Để tận sinh viên thân cũng lấy làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn trí diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài để bị gãy gốc xe sanh tử luân hồi để đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của nguồn sanh, là phúc điền của chư thiên và nhân loại. Nhờ nhờ thánh dương ân đức Tam Bảo một cách vắn tắt ở phần phúc nào phát sanh, xin chia đều đến cho toàn thể nam nữ phật tử trong đời sống luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-du, Trước khi mà chúng mình nghe pháp, xin mời chúng ta để tâm từ trong vòng khoảng 5 phút, cho tâm chúng ta được mát mẻ, yên tĩnh, rồi chúng ta sẽ nghe pháp. Thì như vậy suy nghĩ nó sẽ được nhiều và đặc hơn. Giờ mời tất cả mọi người đã tâm từ. Đọc theo cái sự hướng dẫn của sư. Mong cho tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho người tôi kính trọng được vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho người tôi kính trọng được an lạc thân tâm. Mong cho người tôi kính trọng được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho người tôi kính trọng được an vui hạnh phúc, thân tâm được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho quyến thuộc của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho quyến thuộc tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho quyến thuộc của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho quyến thuộc của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho bạn bè của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho bạn bè của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho bạn bè của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho bạn bè của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho những người con trai của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Những người oan trái của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Như những người con trai của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho những người oan trái của tôi được an vui hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho tất cả mọi người trên thế giới này được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Cho tất cả mọi người trên thế giới này được an vui hạnh phúc, thân thường được an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho tất cả mọi người trên thế giới này được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân khổ tâm. Mong cho tất cả mọi người trên thế giới này được an vui, hạnh phúc, thường được an lạc, không có khổ thân, khổ tâm. Mong cho tất cả chúng sanh trong 31 cõi được an vui, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân, khổ tâm. Tất cả chúng sanh trong 31 cõi này được an vui, hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân, khổ tâm. Mong cho tất cả chúng sanh trong 31 cõi được an vui, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không có khổ thân, khổ tâm. Chúng sanh trong 31 cõi này được an vui, hạnh phúc, thân tâm thường được an lạc, không có khổ thân, khổ tâm. Và toàn thể năm đạo Phật tử, tối nay tiếp tục rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tâm di tác dục giới hữu nhân. Xá hai tố cá cam mau quá trái rá ký lý giá chi tác. Thì tám tâm di tác dục giới hữu nhân này đó, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hết tám tâm này, tức là chúng ta đã học xong về 54 tâm dục giới. Thì tám tâm di tác dục giới hữu nhân này gồm có tám thứ tâm. Tâm thứ nhất là cái tâm di tác thọ hỷ hợp chí vô trợ. Tâm thứ hai là tâm di tác tọa hỷ hợp trí hỗ trợ. Tâm thứ ba là tâm di tác tọa hỷ ly trí vô trợ. Tâm thứ tư là tâm di tác tọa hỷ ly trí hỗ trợ. Tâm thứ năm là tâm di tác thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thứ sáu là tâm di tác thọ xả hợp trí hỗ trợ. Tâm thứ bảy là tâm di tác thọ xả ly trí vô trợ. Và tâm thứ tám là tâm di tác thọ xả ly trí và hỗ trợ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tám thứ tâm này. Thì chữ Pali ký lý giá chích tá, tức là tâm di tác, hay là có những dịch giả dịch là tâm tốt, hay là có những dịch giả dịch là tâm hành, hay là có những dịch giả dịch là tâm hành. Thì chúng ta phải hiểu rằng dù mỗi người có dịch sử dụng cái danh từ khác nhau, nhưng mà cũng đồng nghĩa. Thì ký lý giá chích tá có nghĩa là tâm của những vị A-la-hán chỉ có hành động mà không đưa đến kết quả của hành động, vì các ngài đã đoạn tận vô minh và tha mái, cho nên các ngài không còn tạo nghiệp thiện hay bất thiện nữa, và các ngài sống hết cái sống này, thì các ngài viên tịch niết bàn. Thì bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu về tâm của vị A-la-hán, thì sư sẽ phân tích cho họ chúng mình hiểu một cách dễ dàng nắm bắt. Chẳng hạn như là trong cái lý duyên hệ đó, 24 duyên hệ sau này chúng ta sẽ học tới. Thì trong 24 duyên hệ có một cái duyên gọi là căm má bách trái giá, gọi là nghiệp duyên. Thì nghiệp duyên thì chúng ta phân ra, tách ra thì gồm có hai. Thứ nhất gọi là dị thời nghiệp duyên, và thứ hai gọi là câu sanh nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên là gì? Tức là ở đây chúng ta hiểu cái từ gọi là dị thời. Dị là khác, thời có nghĩa là thời gian. Tức là có những cái nghiệp mà chúng ta làm nó sẽ cho quả khác thời gian, thì như vậy thì gọi là dị thời nghiệp duyên. Nói toàn bộ chúng ta đó, thì khi mà chúng ta làm những điều thiện, chẳng hạn khi chúng ta cung kính phục vụ nghe pháp hành thiền, những cái việc lành chúng ta tạo, những việc lành này đó tức là chúng ta tạo việc thiện, thì trong lúc này đó những cái thiện nghiệp này có thể là nó cho hiện có nghiệp, có thể là trong 7 ngày nó cho quả. Nên là chúng ta tạo những cái thiện nghiệp từ lúc thiếu niên có thể trung niên nó trao quả. Nên chúng ta tạo thiện từ cái lúc mà trung niên tới lão niên trao quả, thì những cái thiện nghiệp này á, nó trao quả khác thời gian. Không phải là chúng ta vừa làm thiện nó trao liền trong cái một cái khoảnh khắc, một cái sát na đó, tâm thiện sanh lên đó. Không phải là vừa sanh lên rồi bắt đầu kế tiếp là cái tâm quả thiện nó cho, mà có thể là nó cho khác thời gian, có thể là từ 7 ngày hay là có thể từ 1 tháng hoặc là 1 năm 2 năm vân vân, hoặc trong kiếp này. Thì những cái thiện nghiệp đó thì chúng ta thấy rằng nó cho khác thời gian. Và những cái thiện nghiệp nào nó cho trong kiếp hiện tại này thì được gọi là hiện báo nghiệp. À, thì như vậy được gọi là dị thời nghiệp duyên, tức là nghiệp nó cho quả khác thời gian. Hay là có thể chúng ta làm thiện trong kiếp này đó. À, giờ chúng ta nghe pháp, chúng ta đang tạo thiện, hay là chúng ta rải tâm từ đó, chúng ta đang tạo thiện. Nhưng mà sau khi chúng ta chết đó, thì những cái thiện nghiệp này nó sẽ cho quả để làm thức tái sinh, chúng ta sanh về trời hay là chúng ta sanh lại làm người. Thì những cái thiện nghiệp này kiếp sau nó mới cho quả. Thì như vậy được gọi là dị thời nghiệp duyên. À. Hay là có thể chúng ta nghe pháp, chúng ta rải tâm từ, chúng ta thực hành thiền đến niệm xứ trong kiếp này, nhưng mà từ cái kiếp thứ ba đến ngày chúng ta chứng A-la-hán mà chúng ta chưa viên tịch niết bàn thì đủ duyên nó sẽ cho quả. Thì trong những trường hợp này gọi là hậu báo nghiệp. Thì như vậy có thể là những cái kiếp này chúng ta tạo và nhiều kiếp tương lai nó mới cho quả. Thì chúng ta thấy rằng nó khác thời gian nó rất là dài. Thì những cái trường hợp này đó, được gọi là dị thời nghiệp duyên. Đó là chúng ta hiểu như vậy. Mà điều ác thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Có những điều ác mà chúng ta làm có thể nó cho trong kiếp này hoặc là kiếp sau hoặc là nhiều kiếp tương lai. Thì như vậy tức là chúng ta hiểu rằng đó là dị thời nghiệp duyên. Còn thứ hai gọi là câu sân nghiệp duyên. Thì sau này chúng ta sẽ học tới những cái sở hữu tư cho tới nay gọi là nghiệp. Thì sở hữu tư này mà nó đi với những cái tâm 12 tâm bất thiện đó, thì nó sẽ cho quả trong tương lai. Thì như vậy được gọi là dị thời nghiệp duyên. Hay là sở hữu tư cho tới nay này đi với 8 tâm đại thiện đó, thì có thể là chúng ta sẽ làm điều lành, thân làm thiện, miệng nó thiện, ý nghiệp thiện, thì có thể nó cho trong kiếp này hoặc nhiều kiếp tương lai gọi là dị thời nghiệp duyên. Và sở hữu tư mà nó đi với những tâm thiện sắc giới nó cũng sản sinh ra những cái tâm quả và nó sẽ cho sanh báo nghiệp để đời sau sanh về cõi phạm thiên. Thì như vậy cũng được gọi là dị thời nghiệp duyên. Nghĩa là chúng ta tạo những cái nghiệp thiện vô sắc, chúng ta chứng những cái thiện vô sắc thì trong lúc đó nó vẫn có sở tư đi chung và nó sẽ cho quả. Sau chúng ta chết thì những cái tâm quả thiện vô sắc là nó làm thức tái sinh để chúng ta sanh về cõi phạm thiên vô sắc. Thì như vậy cũng được gọi là dị thời nghiệp duyên. Còn thứ hai gọi là câu sanh nghiệp duyên, tức là sở hữu tư nó đi với những cái tâm quả, nên là nó đi chung với những cái tâm di tác mà hôm nay chúng ta học. Tức là sở hữu tư đó, thì nó thuộc về biến hành tâm sở, trong bảy cái tâm sở hữu biến hành đó là xúc thọ tưởng tư biến hành mạng quyền tập ý. Thì sở hữu tư đây tức là nghiệp, thì sở hữu tư này nó đi chung với 8 tâm di tác hữu nhân này đó, thì chỉ giúp cho cái tâm này chỉ hành động nhưng mà không đưa đến kết quả của hành động. Thì như vậy được gọi là câu sanh nghiệp duyên. Tức là ở đây là chúng ta phải hiểu rằng những vị A-la-hán cái có ngày sử dụng bằng 8 tâm di tác dùng giới hữu nhân này để ứng xử đối với cảnh chỉ có hành động mà không đưa đến kết quả của hành động. Thì như vậy được gọi là tâm di tác. Chúng ta hiểu rồi đó. Thì sau này đó chúng ta sẽ học tới những cái liên hệ đó, thì những điều mà sư giải thích thì các Phật tử chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Bây giờ sư chỉ nói sơ qua để mình hiểu rằng tâm của những vị A-la-hán, tức là những tâm di tác này, giúp cho các ngài ứng xử đối với cảnh mà không để lại kết quả để đưa đến cái sự tái sinh trong tương lai này. Còn bình thường đối với chúng ta thì chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng hay là suy nghĩ, chúng ta ứng xử đối với cảnh một là bằng 12 tâm bất thiện, 8 tham 2 sân 2 si, thì nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả bất thiện để mình tục sanh vào 4 đọa xứ. Còn nếu mà chúng ta có sự khôn ngoan khéo léo khéo tác ý, chúng ta sẽ ứng xử cảnh bằng 8 tâm đại thiện, Thì đó là cũng sản sinh ra 16 tâm quả, 8 tâm đại quả và 8 tâm quả thiện vô nhân, có thể chúng ta tục sanh về trời hay người, tiếp tục chúng ta linh hồi nữa. Tại vì chúng ta còn vô minh và tham ái, chúng ta phải tiếp tục để mà vòng quanh trong 31 cõi. Còn đối với những vị A-la-hán thì các ngài đã diệt vô minh và tham ái rồi, cho nên các ngài không còn tạo nghiệp thiện hay bất thiện nữa. Tức là những cái tâm này, tức là những cái tâm của những vị A-la-hán chỉ có hành động mà không đưa đến kết quả của hành động, thì như vậy được gọi là tâm tâm di tác, tâm tốt. Chúng ta hiểu được. Thì trong 8 cái tâm tốt này đó, dục giới hữu nhân này còn được gọi là tâm đại đại tốt. Thì những cái tâm này đó, tại sao được gọi là tâm đại tốt hay là đại di tác? Là thứ nhất đó, là cái tâm di tác dục giới hữu nhân này đó, nó sanh qua nhiều môn. Tức là những cái tâm này nó sanh qua thân môn, giúp cho những vị a la hán có thể là đi, đứng, nằm, ngồi. Thứ hai nữa đó, là nó sanh qua khẩu môn, giúp cho những vị a la hán có thể thuyết pháp. Những vị a la hán tức là cái ngài thuyết pháp bằng bằng tám tâm dục giới hữu nhân này, di tác dục giới hữu nhân này. Còn đối với chúng ta thuyết pháp thì chúng ta có thể thuyết bằng tám tâm đại thiện, còn những vị a la hán thì cái ngài thuyết bằng tám tâm di tác dục giới hữu nhân. Tức là tâm di tác hữu nhân này nó sanh qua khẩu môn, giúp cho các vị a la hán để mà thuyết pháp. Rồi cái tâm di tác dục giới hữu nhân này đó, tức là giúp cho vị a la hán để suy nghĩ. Tức là những cái tâm này nó sanh qua ý môn. Cho nên những cái tâm di tác dục giới hữu nhân này nó sanh qua ba môn đó, thân môn, khẩu môn và ý môn. Đó là cái lẽ thứ nhất. Cái lẽ thứ hai nữa đó, cái tâm di tác dục giới hữu nhân này đó được gọi là tâm đại di tác, tức là tâm này nó sanh qua xin lỗi, thứ hai là nó biết được nhiều cảnh, biết được cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Tức là những vị a la hán các ngài ứng xử trong lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ bằng tám tâm di tác dục giới hữu nhân. Tức là tám tâm dục giới hữu nhân này biết được sắc, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Đó là cái lẽ thứ hai. Cái lẽ thứ ba đó, tức là cái tâm di tác dục giới hữu nhân này đó giúp cho những vị a la hán làm được nhiều việc. Chẳng hạn trong lúc mà những vị a la hán các ngài bố thí đó, thì ngài sử dụng bằng tám tâm di tác dục giới hữu nhân. Chẳng hạn như các ngài đi khất thực về được nhiều cái thực phẩm để các ngài có thể chia cho những vị tỳ kheo khác, hay là các ngài được y phục hay là thuốc trị bệnh vân vân, có thể các ngài sẽ san sẻ cho những đồng phạm hạnh của mình. Thì trong lúc mà các ngài san sẻ những gì mình có được cho những vị tỳ kheo khác là bằng tám tâm di tác dục giới hữu nhân. Còn những tâm thiền á, tâm di tác mà thuộc về tâm thiền, tâm di tác nó thuộc về tâm thiền sắc giới hay không sắc giới, thì trong lúc nhập thiền là tao có làm được những việc này. Rồi cái tâm di tác dục giới hữu nhân này giúp cho những vị a la hán có thể là chi phước cho những người khác. Chẳng hạn như ngài Sariputta trong lúc mà ngài thấy một cái nữ ngạ quỷ về xin phước ngài đó, nữ ngạ quỷ này tính là mẹ của ngài trong nhiều kiếp trước, khi đó ngài cũng được đức vua Bình Sa Vương cúng dường cho ngài bốn cái cốc, rồi ngài mới dâng cúng đến chư tăng, rồi ngài cũng chi phước đến cho nữ ngạ quỷ này. Nữ ngạ quỷ này thoát sanh cái cảnh khổ và được sanh về cõi trời. Thì trong lúc mà ngài Xá Lợi Phất ngài đó làm những việc này đó cũng bằng tám tâm dục giới, tám tâm di tác dục giới hữu nhân. Rồi những cái tâm di tát dục giới hôn nhân này cũng giúp cho những vị A-la-hán có thể có ngài sẽ hoan hỷ về những cái điều thiện của chúng sanh đã làm. Chẳng hạn khi các ngài thấy những chúng sanh đó tu tập mà chứng được tu được quần tu đà A-la-hàm thì ngài thấy được như vậy, ngài hiểu thì cũng vui. Thì trong lúc mà ngài vui, ngài quan hệ với bạn cũng bằng những tâm di tác dùng giới hôn nhân. Rồi những cái tâm di tác dùng giới hôn nhân này giúp cho những vị an hán có thể các ngài cung kính, các ngài cung kính Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật. Các ngài có thể là đảnh lễ những vị tỳ kheo lớn hạ hơn các ngài, hay là các ngài cung kính những bậc trưởng lão. Thì các ngài cũng sử dụng bằng những cái tâm di tác dục giới hôn nhân. Rồi lại nữa, những cái tâm di tác dục giới hôn nhân này giúp cho những vị ân hán trong lúc mà các ngài nghe pháp, nhưng mà các ngài nghe Đức Phật thuyết, Đức Phật chỉ dạy đó, thì các ngài cũng nghe bằng những tâm di tác dục giới hôn nhân. Là những cái tâm di tác dục giới hôn nhân này giúp cho những vị ân hán thuyết pháp, hay là những cái tâm di tác dục giới hữu nhân này giúp cho những vị a la hán hành thiền chỉ. Đây là những vị a la hán các ngài đã chứng được tứ đạo tứ quả rồi, thì những cái việc cần làm đã làm xong, các ngài cần tu để gì trừ phiền não. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng có những vị a la hán thì nhất minh, các ngài đâu có đắc thiền, đâu có đắc thiền gì đâu, các ngài tu thần quán là các ngài chứng được lậu tận minh, tức là ngộ tứ thánh đế, là cái ngày giải thoát sanh tử luân hồi thôi. Thì những vị a-la-hán này cái ngày đâu có đắc thiền chỉ đâu. Đó là có những vị a-la-hán tâm minh, tức là cái ngày có ba minh, đó là túc mạng minh, nhớ được nhiều cái sống quá khứ từ một đời cho đến 10 đời, 100 đời, 1000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, có tên như vậy, có dòng họ như vậy, có tuổi thọ như vậy, sau khi chết trong này tái sinh chỗ cảnh giới. Các ngài biết rõ cái minh đó được gọi là túc mạng minh. Thì có những vị an hán thì ai xin đọc rồi tiếp tục cái minh thứ hai đó, tức là thiên nhãn minh, hay còn được gọi là sanh tử minh, tức là các ngài thấy được cái sự sống chết của chúng sanh. Các ngài thấy rõ rằng có những chúng sanh như thân làm thiện, những nó thiện ý nghĩ thiện, sau khi đang quản mạng chung được sanh lên thiên giới, là sanh lại làm người. Có những chúng sanh như thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thủy bắn gặp các bậc thánh, sau khi đang bệnh mạng chung sanh vào khỏi những ác thú đọa xuống địa ngục. Cái ngày có cái sanh tử minh, hay còn được gọi là thiên nhãn minh, cái ngày thấy rõ như vậy. Thì cái minh thứ ba đó, tức là cái ngày chứng được, đó là lậu tận minh, tức là cái ngày ngộ được tứ đế một cách hoàn toàn, vì tất cả lậu hoặc kiết sử. Thì có những vị A-la-hán và tâm minh đó, thì các ngài có những cái trí nghiệp thế nó thù diệu hơn là những vị A-la-hán nhất minh. Là có những vị A-la-hán gọi là lục thông, có ngài có thiên nhãn thông, có thể là các ngài có thể nhìn thấy được các cõi trời, hay là cảnh giới phạm thiên, hay là cảnh giới địa ngục. Các ngài dùng thiên nhãn cái này quan sát thấy rõ. Thiên nhãn minh cũng, tuy nhiên nhãn thông cũng còn được gọi là sanh tử minh. Rồi lại nữa, cái thông thứ hai á, tức là những vị anh hán các ngài có túc mạng thông, tức là biết được nhiều kiếp sống quá khứ. Là cái thông thứ ba là những vị anh hán này có thiên nhĩ thông, tức là cái thần thông này các ngài có thể nghe được cái tiếng của chư thiên phạm thiên ở các cõi trời. Nếu mà các ngài muốn nghe, các ngài sẽ nghe được, hay là các ngài có thể muốn nghe những cái tiếng của những chúng sanh, ví dụ ở cảnh giới khác, các ngài muốn nghe thì các ngài sẽ dùng thiên nhĩ thông các ngài nghe được. Rồi cái thông thứ tư tức là tha tâm thông, tức là cái tâm của các ngài biết rõ tâm chúng sanh khác, tâm mình có nghĩ tham hay sân hay si, nhà vô tham vô sân vô si, ngài biết rõ tâm mình nghĩ gì, các ngài muốn biết, ngài biết rõ. Đó là cái đó là thông thứ tư. À, cái thông thứ năm đó là thần túc thông, có thể là một thân hiện lên nhiều thân, có thể các ngài đi xuyên qua núi, đi xuyên qua tường, có thể hay là đi, các ngài động thổ, hay là các ngài đi trên nước không chìm, hay là các ngài có thể ngồi thuyết giảng trên hư không, đúng không? Đó, cái đó gọi là thần tốc thông, thần thông thứ sáu gọi là lậu thần thông. Đó, thì a la hán chúng ta thấy cũng có nhiều nhiều hạng, không phải là một. Thì ra có những vị a la hán gọi là tính tệ phân tích, ngài có sáu loại thần thông mà cái ngài lại có thêm bốn cái loại gọi là trí đặc biệt, đó là pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, từ vô ngại giải và địa vô ngại giải. Thì trong bốn cái hạng a la hán này, a la hán thứ tư là vi diệu nhất, phù thắng nhất. Mà vị a la hán thứ tư này đó, tức là cái ngài rất là giỏi về cái bộ môn vi diệu pháp, ngài rất là tinh thông về cái bộ này. Cho nên a la hán này chúng ta đừng nghĩ là cái trí hiệp thế của ngài giống nhau. Thì theo cái sở nguyện, cái sự tu tập của các ngài khi mà còn là bồ tát, cho nên khi mà cái ngài trở thành a la hán, có những vị a la hán nhất minh, có những vị a la hán tâm minh, có những vị a la hán lục thông, và có những vị a la hán gọi là có đầy đủ tứ tại phân tích. Thì trong bốn hạng a la hán này đó, thì đối với các ngài cái trí hiệp thế nó khác, nhưng mà cái trí gọi là siêu thế, bốn đạo bốn quả niết bàn thì giống nhau, sự giải thoát giống nhau. Thì ở đây sư muốn chia sẻ như vậy đó, để sư chia trao đổi với hội chúng mình đó, tức là có những vị a la hán mà chẳng hạn như các ngài là a la hán nhất minh, các ngài không có thần thông. Hiện giờ các ngài muốn chứng thần thông thì các ngài phải tiếp tục các ngài tu thiền chỉ. Các ngài tu thiền chỉ thì các ngài sẽ sử dụng bằng tám tâm di tác dục giới hữu nhân này, thì các ngài sẽ chọn một cái đề mục thiền chỉ các ngài tu. Thì các ngài cho tu chứng được các tầng thiền sắc giới hay là vô sắc giới rồi thì đó các ngài sẽ định thông. Chẳng hạn giờ cái vị a la hán đó là a la hán gọi là nhất minh, thì không có thần thông, không có lục thông, không có tâm minh. Thì bây giờ cái ngài muốn đi lên các cõi trời để phổ độ chúng sanh trên đó, bây giờ không có thần thông sao đi lên đó được. Bây giờ cái ngài phải tu thiền chỉ, đắp được các tầng thiền, xong rồi cái ngài luyện thông, khi đó có thần thông là cái ngài sẽ đi lên cõi trời hay là cõi phạm thiên để mà hóa độ chúng sanh. Nhưng mà cái cách mà tu thiền chỉ của những vị a la hán thì khi mà các ngài chứng thiền rồi đó, thì nó không đưa đến những cái tâm quả thiền mà nó đưa đến tâm tốt. Chúng ta nhớ, đó là những cái vị a la hán mà khi mà các ngài chứng được cái thiền rồi đó, thì chúng ta phải hiểu đó là thiền, đó là thiền tốt. Những cái tâm di tác là tâm tốt, chứ không phải là chứng được giống như cái phàm phu chúng ta là chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền bằng những cái tâm thiện sắc giới, mà cái ngày đạt được bằng những cái tâm tốt sắc giới. Thì khi mà cái ngày chứng được thiền, tức là ngày sẽ đạt được năm cái tâm tốt, hay là tâm di tác sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngũ thiền, như đó các ngài sẽ niệm tập. Thì ở đây sư muốn chia sẻ với mọi người để hiểu rằng tức là những vị a la hán thì trong lúc mà cái ngài tu thiền chỉ thì cái ngài cũng có thể sử dụng bằng tám tâm di tác dục giới hữu nhân. Thì ở đây đó cái lẽ thứ ba đó, tức là những cái tâm di tác dục giới hữu nhân này giúp cho những vị a la hán làm được nhiều việc, cho nên nó được gọi là tâm đại di tác, tâm đại tốt. Và cái lẽ thứ tư nữa đó, thì ở đây chúng ta hiểu rằng cái tâm di tác dục giới hữu nhân thì nó sanh trong nhiều cõi. Trong cõi dục giới thì những vị a la hán các ngài cũng khởi sanh những cái tâm này. Và trong cái tâm xin lỗi, trong cái cõi sắc giới hay là vô sắc giới thì những vị phạm thiên mà a la hán thì các ngài trong lúc mình nhập thiền á, thì các ngài sẽ sử dụng bằng những cái tâm di tác sắc giới hay là cái tâm di tác của sắc giới. Nhưng mà trong đó mà các ngài không có nhập thiền á, thì các ngài suy xét về cái vấn đề gì đó thì các ngài cũng sử dụng bằng những cái tâm di tác dục giới hữu nhân. Vì bốn lẽ này đó, thì tâm di tác dục giới hữu nhân còn được gọi tâm đại di tác. Thì giờ trong cái vấn đề đó, chúng ta tìm hiểu về những cái tâm của những vị A-la-hán. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cũng có ba cái khía cạnh mà giống như đằng rồi chúng ta tìm hiểu trong những cái tâm gọi là tâm đại thiện. Cũng gồm có ba cái phương diện, ba khía cạnh, đó là cảm thọ và về hợp trí và lý trí và sự tác động nó hỗ trợ vô trợ. Thì giờ chúng ta tìm hiểu về ba cái khía cạnh này. Thì thứ nhất đó, là chúng ta đề cập đến về cái vấn đề cảm thọ, gồm có thọ xả và thọ hỷ. Thì có những lúc là những vị A-la-hán, cái ngài suy xét về một cái vấn đề gì đó, cái ngài sẽ hiểu hoặc cái ngài sẽ quan hỷ, thì trong lúc đó có thể là tâm đại di tác, thọ hỷ nó sanh. Chẳng hạn như các ngài được yến kiến Đức Phật, hay khi mà các ngài nghĩ tới về cái sự trí tuệ thuần diệu của Đức Phật, cho nên các ngài cũng có thể khởi lên cái tâm gọi là di tác thọ hỷ. Rồi có những lúc thì các ngài đó sử dụng bằng cái tâm gọi là di tác thọ xả. Thì có những lúc thì các ngài cũng suy xét về vấn đề gì đó, nhưng mà các ngài có những cái sự bình thản, hay là trong lúc thấy nghe ngửi tiếp tục, có thể các ngài khởi sanh một cái tâm gọi là di tác thọ xả. Nhưng mà đối với những vị A-la-hán thì không phải giống như chúng ta. Các ngài muốn sử dụng cái tâm nào thì tùy các ngài. Còn chúng ta thì bị chi phối theo cái cảnh. Có những lúc cái chuyện đó không đáng vui, quan hỷ, mà chúng ta cũng quan hỷ. Cái chuyện đó thì nói chung cũng càng để vui mà chúng ta lại không vui, đúng không? Có những lúc thì chúng ta sử dụng bằng tâm tham, thọ hỷ, thọ xả. Có những lúc thì chúng ta sử dụng bằng cái tâm thiện, thọ hỷ, thọ xả. Còn đó những vị A-la-hán thì chúng ta hiểu rằng thì các ngài đó có thể làm chủ và các ngài có thể khởi sanh cái tâm thọ hỷ hay là tâm thọ xả. Và chúng ta nhớ một điều rằng những vị A-la-hán thì cũng còn thọ ưu nữa. Thì thọ ưu nó có tâm sân mà, đối với phàm phu chúng ta vừa có thọ hỷ, có thọ xả, mà chúng ta có thọ ưu nữa, là chúng ta cũng có thọ lạc và thọ khổ. Còn đối với những vị A-la-hán thì vẫn còn bốn cái loại thọ. Thọ khổ là do những cái nghiệp ác quá khứ mà cái ngày còn là phàm phu, cái ngày tạo đó. Thì bây giờ đi lần chứng A-la-hán rồi, nhưng mà cái nghiệp nó vẫn đầy đủ. Nếu mà cái ngày chưa viên tịnh niết bàn á, thì những cái ác nghiệp đó có thể nó trao quả, thì cái ngày sẽ đau đớn, thì cái thân thức thọ khổ nó sao. Có những vị tỳ kheo là những vị A-la-hán thành Đức Phật cũng vậy, chẳng hạn như ngày Lô Tô Xá Cá, có thứ mà tạo cái ác nghiệp, tức là trong một cái quá khứ làm trụ trì mà ganh tị với một cái vị A-la-hán tân khách, là đổ cái vật thực của vị A-la-hán đó, những ác nghiệp đó sanh ra đời nhiều kiếp phải đối khác. Thế thời gặp Đức Phật Gautama, chúng ta là chứng A-la-hán rồi. Khi mà chứng A-la-hán rồi đó, mình đi khắc thực, có bữa đói bữa no, mà ngày nào không có cơm ăn thì bắt đầu cái bụng nó cồn cào, những thân thể nó cũng đau khổ rồi. Thì khi ta thân thức thật khổ nó xong, tức là do cái ác nghiệp quá khứ đeo đổ là nó đánh cho quả. Cho nên những vị A-la-hán vẫn còn thọ khổ, thân thức thọ khổ, nhưng mà cái ngày đau đớn như vậy, nhưng mà cái ngày vẫn sử dụng bằng bằng tâm di tác, cái ngày vẫn chánh niệm, nhưng mà cái ngày không có tham, không có sân, mà không có sử dụng bằng những cái tâm thiện đó, mà sử dụng bằng những cái tâm di tác. Đó là không còn vô minh và tham ái, thì các ngài cũng sử dụng tâm này. Tức là có hành động nhưng mà không đưa đến kết quả hành động. Và những vị A-la-hán thì các ngài vẫn còn thọ lạc, đó là do cái thiện nghiệp quá khứ mà các ngài đã tạo đó, khi mà còn là một chúng sanh, còn là một phàm phu. Là những cái thiện nghiệp nó trao quả, nó đeo đuổi nó trao quả. Chẳng hạn như là quá khứ có những vị A-la-hán mà các ngài tạo thiện nghiệp, ngày không có sắp sanh á, sanh ra đời là cái người gọi là trường thọ, hoặc là cái ngày quá khứ không có đánh đập chúng sinh khác, cái ngày giờ sanh ra thì chứng là hán rồi, nhưng mà thiện nghiệp nó vẫn cho quả, là cái ngày không có bị bệnh. Như ngày bắt cú lá vậy đó, quá khứ mà cũng dùng thuốc đến Đức Phật, chư tăng lên sinh lên đời, ngày đó có bị bệnh thì thân ngày khỏe thì thân thức thân lạc hết sao, thì những cái thiện nghiệp này nó vẫn vẫn đeo đuổi cho quả. Rồi những vị A-la-hán vẫn còn thọ xả hay là thọ hỷ mà sư vừa trình bày, thì các vị phải hiểu rằng những vị A-la-hán của ngài vẫn còn cái cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả và thọ hỷ, nhưng mà cái ngài vẫn còn thọ u. Còn chúng ta thì nó có đầy đủ năm thọ, thọ hỷ có khi thiện có khi bất thiện, thọ xả có khi thiện có khi bất thiện, thọ u có chúng ta khởi tâm sân, đôi khi thọ lạc hay là khổ khổ, tức là do thiện và ác có chúng ta cho quả. Sau này tới cái vấn đề sáu thọ đó, thì sư sẽ trình bày cho hội chúng mình hiểu về chi tiết về các loại thọ. Thọ gồm có bao nhiêu loại thọ, thọ gồm những cái thọ nào thuộc về thiện, cái thọ nào thuộc về bất thiện, chúng ta phải hiểu rõ một cách cho nó chi tiết chúng ta mới tu tập được. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái mà đề cập đến cái cảm giác, tức là thọ lạc, hay xin lỗi, thọ hỷ và thọ xả, là chúng ta hiểu như vậy. Rồi chúng ta đề cập đến cái vấn đề gọi là hợp chí và lý trí, thì tại sao những vị anh hán cũng có những cái tâm lý trí? Để đây chúng ta đã hiểu rằng thì có những lúc thì các ngài cần sử dụng trí, chứ không phải là lúc nào các ngài cũng sử dụng trí. Có trí tuệ, nhưng mà khi nào cần thiết thì các ngài sử dụng, còn khi nào không cần thiết thì các ngài không sử dụng trí. Và trong những trường hợp này được gọi là lý trí. Các ngài khi mà các ngài muốn suy xét về một cái vấn đề gì đó thì các ngài sẽ sử dụng trí. Chẳng hạn khi mà nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết một bài pháp gì đó, thì các ngài có thể sử dụng cái sự suy xét bằng trí tuệ của mình, thì khi đó tâm đại di tác sinh khởi, gọi là hợp trí. Hay là trong lúc đó các ngài có thể suy quán về một cái điều gì đó sâu xa, thì cái đó các ngài sẽ sử dụng bằng những cái tâm gọi là đại di tác. Thì trong lúc đó tâm di tác hợp trí nó sanh. Còn trong đời sống bình nhật, chẳng hạn như các ngày đi, các ngày ăn, các ngày nằm, thì trong lúc đó sử dụng trí gì? Thì trong những lúc đó thì gọi là tâm di tác ly trí. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng có những người ta giàu có, người ta có xe, nhưng mà có những lúc thì những người này người ta đi tập thể dục, người ta đi bộ. Thì cái người này đó họ đi bộ có nghĩa là không phải là họ không có xe họ đi, nhưng mà trong lúc này họ thấy không cần thiết để đi xe. Còn có những người đó họ nghèo, họ không có xe đi thì họ phải đi bộ, thì cái trường hợp nó khác. Hay là có những người mà người ta giàu có, thì có những lúc thì người ta không cần để mà sử dụng đến tiền, tại lúc đó những người này người ta thấy không cần thiết. Còn có những người nghèo thì không có tiền, cho nên không có tiền để sử dụng, thì nó khác. Như thế nào cũng vậy, những vị anh hán thì nói chung thì các ngài là một cái người có trí tuệ siêu việt, nhưng lúc nào cần sử dụng trí thì các ngài sử dụng, còn có lúc thì không cần thì thôi. Khi nào các ngài sử dụng trí gọi là tâm di tác hợp trí nó sanh, khi nào các ngài không cần sử dụng trí thì cái tâm di tác ly trí nó sanh. Trong lúc mà đắp y mang bình bát, trong lúc đó sử dụng trí gì vậy, chúng ta phải hiểu được. Thì đối với vị anh hán thì chúng ta phải hiểu một điều rằng lúc nào các ngài cũng có chánh niệm, các ngài không còn thất niệm. Đối với những vị anh hàm thì các ngài chánh thở còn thất niệm, nhưng mà đối với những vị anh hán thì các ngài không còn thất niệm, lúc nào cũng có chánh niệm. Nhưng mà sở niệm và sở trí chúng ta phải hiểu khác nhau. Chẳng hạn chúng ta tu thiền tính niệm xứ, thì lúc chúng ta quan sát những gì đang xảy ra, như là hơi thở vào hơi thở ra, chúng ta biết rõ. Thì trong lúc đó chúng ta có chánh niệm, nhưng mà chưa chắc có trí tuệ. Có trí tuệ, tuệ là chúng ta đã hiểu được cái sự sanh diệt của nó, sự thay đổi của nó, hay là nguyên nhân nào mà cái hơi thở này nó sanh. Trong lúc nó thở bằng tâm tham thì nó thở khác. Chúng ta thở mà chúng ta thấy được do tâm tham điều khiển, thì cái đó chúng ta mới có trí tuệ. Có những lúc mà chúng ta thở bằng tâm sân, chúng ta biết rõ cái hơi thở này do tâm sân tạo ra, nhưng ta biết được như vậy mới có trí tuệ. Khi mình khỏi tâm sân ra mình thở đó, cái hơi thở mình nó thô đó. Thì hơi thở này do tâm sân điều khiển, chúng ta hiểu thấu gì chúng ta mới có trí tuệ, thì đó cái trí nó mới sanh. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta phân tách giữa chánh niệm và trí tuệ hai cái khác nhau, nhưng lúc thì chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ những hiện tượng đang xảy ra như là, nhưng mà trong lúc đó chưa chắc có trí tuệ. Nhưng có những lúc mà chúng ta biết rõ mọi hiện tượng xảy ra một cách như là, mà chúng ta còn hiểu được cái bản chất đặc tính riêng của mọi pháp, sự vô thường, sự khổ và sự vô ngã của các pháp, thì cái đó nó vừa có chánh niệm mà vừa có trí tuệ. Hay là chúng ta phân biệt được danh và sắc. Chúng ta ngồi mà chúng ta thấy cái đau, chúng ta biết đây trên là đối tượng mà có một cái tâm biết cái đau, thì lúc này chỉ có tâm đang biết cái đau thôi, chứ không phải là tôi đang biết cái đau. Cái đau cũng phải của tôi, cái tâm biết cái đau cũng phải của tôi, cái đó mới có sở hữu trí như sao, cái đó là trí tuệ đó. Bây giờ cái đau sinh khởi, chúng ta biết đau, chúng ta biết vậy thôi, chúng ta không có hiểu, thì cái đó có sở hữu niệm, có chánh niệm nhưng mà chưa có trí tuệ. Chúng ta phải hiểu là chánh niệm nó khác còn trí tuệ nó khác. Khi mà chúng ta lấy theo chi pháp thì những cái sở hữu này nó nằm trong 25 sở tình hảo. Thì sở hữu niệm, nếu mà chánh niệm thì chúng ta lấy chi pháp nó là sở hữu niệm, còn trí tuệ chúng ta lấy theo chi pháp thuộc về sở hữu trí. Hai sở hữu này khác nhau. Cho nên đối với những vị a la hán thì các ngài không còn thất niệm nữa, cho nên các ngài được gọi là giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc. Và đối với những vị a la hán thì chỉ có giới cụ túc, định cụ túc thôi, mà chưa có tuệ cụ túc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của phạm phu chúng ta thì có những lúc thì chúng ta có chánh niệm nhưng mà chúng ta không có trí tuệ, nhưng có những lúc thì chúng ta thấy rằng vừa có chánh niệm vừa có trí tuệ. Khi nào có trí tuệ thì trong lúc đó phải có chánh niệm, mà có những lúc có chánh niệm chưa chắc thì có trí tuệ. Như thế nào vậy? Những vị a la hán thì nói chung các ngài là những việc cần làm đã làm xong rồi, không còn phải mà loại trừ phiền não nữa, đâu còn phiền não nữa đâu, loại trừ sanh đã tặng, phẩm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Nhưng mà các ngài có trí tuệ, nhưng mà khi nào cần sử dụng thì các ngài sử dụng, còn khi nào thấy không cần thì thôi các ngài không sử dụng. Cho nên trong lúc nào các ngài không sử dụng trí tuệ thì trong lúc đó gọi là tâm di tác ly trí. Chúng ta phải hiểu được. Khi mà chúng ta đề cập đến cái phương diện thứ ba gọi là hỗ trợ và hỗ trợ, thì có những lúc thì các ngài đó làm với việc cân nhắc gọi là hỗ trợ, và có những lúc thì các ngài không cần cân nhắc thì cái đó gọi là hỗ trợ. Chẳng hạn giờ có những vị anh hán mới có lòng từ bi muốn đi đến một cái nơi đó để phổ độ chúng sanh, để thuyết pháp để mà chúng sanh đó hiểu được chánh pháp để đỡ đi cái sự khổ đau, thì khi đó có ngài mới suy xét rằng mình phải đi đến đó, mình phải thuyết như thế nào để giúp cho chúng sanh đó được nhiều cái sự lợi lạc. Thì các ngài trước khi đi các ngài cũng suy xét cho nó một cách kỹ lưỡng, thì trong lúc đó gọi là hỗ trợ. Thì cái đó tâm di tác hỗ trợ nó sinh. Thì có những trường hợp thì các ngài thấy cái chuyện đó đơn giản, không cần suy xét gì chứ, thì các ngài sẽ làm bằng cái tâm di tác hỗ trợ. Thì cái này thì nó cũng dễ hiểu, không có gì khó. Thì ở đây đó, Sang nghĩ rằng chúng ta học cái tâm di tác này đó, tâm của những vị A La Hán thì chúng ta chỉ tìm hiểu qua thôi. Rồi sau này khi nào chúng ta tu tập đó, chúng ta đạt được a la hán thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái thứ tâm này. Thì hôm nay chúng ta học về tám tâm di tác thiệp giới hữu nhân, thì những cái tâm này cũng còn được gọi là tâm tâm đại di tác hay là tâm đại tố. Thì 54 tâm dục giới là chúng ta đã học xong rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ ôn lại trong 54 tâm dục giới để cho mọi người cố gắng để mà hiểu mà nhớ. Chúng ta cứ ôn tới ôn lui nhiều lần để chúng ta nhớ được mỗi cái chi pháp. Thì sau này đó chúng ta học tới những cái bài sau đó, thì sau này chúng ta cũng dễ dàng hiểu hơn. Thì giờ này mời cô Tiên Hảo đưa dùm xem cái bản đem lên để sư sẽ ôn lại cho mọi người để nắm được những chi tiết. Thấy gom nhỏ này sẽ thấy hết 54 tâm dục giới. Rồi. Thì xin mời hội chúng mình có thể nhìn lên trên bảng là 54 tâm dục giới là chúng ta đã học xong. Thì 54 tâm dục giới này chúng ta chia ra là 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là 12 tâm bất thiện, đó là 8 tham, 2 sân và 2 si. Cái nhóm thứ hai là 18 tâm vô nhân. Thì 18 tâm vô nhân đó, thì thứ nhất thì gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân, thứ hai là 8 tâm quả thiện vô nhân, và thứ ba là 3 tâm duy tác vô nhân. Thì đây là 18 tâm vô nhân. Rồi cái nhóm thứ ba đó, đó là 24 tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân. Thì tâm này đó thì chúng ta thấy rằng cũng có ba nhóm. Thứ nhất gọi là 8 tâm đại thiện, thứ hai là 8 tâm đại quả, thứ ba là 8 tâm đại duy tánh. Thì chúng ta chia ra thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là 12 tâm thức bất thiện, cái nhóm thứ hai là 18 tâm vô nhân, và cái nhóm thứ ba là tâm hảo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân chia theo giống. Tâm mà phân loại theo giống, bây giờ gồm có 4 giống. Giống thứ nhất gọi là giống bất thiện, giống thứ hai gọi là giống thiện, giống thứ ba gọi là giống quả, và giống thứ tư gọi là giống tốt. Thì cái giống thứ nhất á, là giống bất thiện đó, thì chúng ta thấy rằng gồm có 12 tâm bất thiện đó. 12 tâm bất thiện. Bây giờ xin sẽ đọc từ tâm 1 đó, cho mọi người nhớ lại. Nhớ từ thứ tâm. Sau này mình nhớ mỗi cái thứ tâm chi pháp như vậy đó. Chúng ta hiểu được mỗi cái ý nghĩa thứ tâm như vậy đó, thì sau này chúng ta không quên. Thì bây giờ sẽ đọc cái tâm nào đó, nhờ cô Nguyên Hảo chỉ vào cái tâm đó cho mọi người biết nhớ. Bây giờ chúng ta không cần cái bản điêu mà có chữ, cái bản điêu này đó thì mình nhớ cái mục đó, mình nhìn lên là biết cái tâm gì. Giờ mình sẽ tìm hiểu trước trước tám tâm tham. Cái tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Cái tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ ba là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Cái tâm tham thứ tư là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ năm là tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thứ sáu là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Cái tâm tham thứ bảy là tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thứ tám là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Đó là chúng ta thấy rằng có 8 tâm tham đó. Rồi 2 tâm sân. Tâm sân thứ nhất là tâm sân thọ ô hợp phẩm vô trợ. Cái tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ô hợp phẩm hỗ trợ. Tâm sân thì gồm có 2 tâm sân. Rồi tâm si cũng có 2. Cái tâm si thứ nhất là tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Cái tâm si thứ hai là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Thì sau này chúng ta mà học mà chúng ta nhìn cái bản điêu này mà chúng ta nhớ từ cái mục tâm vậy đó, mình khỏi cần nhìn cái bản điêu mà có chữ. Thì sao mà mình thuộc lòng như vậy đó thì cái chi pháp nó sẽ chúng ta nhớ vậy đó, sau này chúng ta không quên. Mình nhớ thì mình hiểu được ý nghĩa của mỗi tâm vậy đó, thì sau này mình mới giỏi được. Đó là chúng ta đề cập đến cái giống thứ nhất gọi là giống bất thiện, gồm có 12 thứ tâm. Là cái giống thứ hai gọi là giống thiện đó, là 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện mà đã rồi chúng ta học đó. Thì cái tâm thứ nhất đó, là tâm đại thiện thọ hỷ hợp chí hỗ trợ. Cái tâm thiện thứ hai là tâm thiện thọ hỷ hợp chí hỗ trợ. Cái tâm thiện thứ ba là tâm thiện thọ hỷ linh trí hỗ trợ. Tâm thiện thứ tư là tâm thiện thọ hỷ lý trí mà hỗ trợ. Cái tâm thiện thứ năm là tâm thiện thọ xả hợp chí vô trợ, thanh thiện thứ sáu là thanh thiện thọ xả hợp chí hỗ trợ, thanh thiện thứ bảy là thanh thiện thọ xả ly trí hỗ trợ, thanh thiện thứ tám là thanh thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Đó là tám tâm đại thiện, nó thuộc về giống, giống thiện chúng ta phân chia ra theo giống thì chúng ta thấy rằng giống bất thiện thì gồm có 12 thứ tâm, giống thiện thì gồm có 8 thứ tâm. Rồi thứ ba đó là giống quả, giống quả thì gồm có bao nhiêu tâm, gồm có 23 thứ tâm, đó là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân là 15, rồi 8 tâm đại quả là 23 thứ tâm. Bây giờ sẽ đọc từng tâm để cho mọi người nhớ. Thứ nhất là cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện, thứ hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, thứ ba là tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện, cái tâm thứ tư là tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện, cái tâm thứ năm là tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện, cái tâm thứ sáu là tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện, cái tâm thứ bảy là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Đó là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đọc qua 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Cái tâm thứ nhất là cái tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, cái tâm thứ hai là tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện, cái tâm thứ ba là tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, cái tâm thứ tư là tâm thiệt thức thọ xả quả thiện, cái tâm thứ năm là tâm thân thức thọ lạc quả thiện, cái tâm thứ sáu là tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện, cái tâm thứ bảy là tâm quan sát thọ xả quả thiện, tâm thứ tám là tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Đây là 8 tâm quả thiện vô nhân. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đọc qua về 8 tâm đại quả. Cái tâm thứ nhất là cái tâm quả thọ hỷ hợp chí vô trợ, cái tâm thứ hai là tâm quả thọ hỷ hợp chí mà hỗ trợ, cái tâm thứ ba là tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, cái tâm thứ tư là tâm quả thọ hỷ ly trí mà hỗ trợ, cái tâm thứ năm là tâm thọ xả hợp chí vô trợ, cái tâm thứ sáu là cái tâm quả thọ xả hợp chí mà hỗ trợ, cái tâm thứ bảy là cái tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, cái tâm thứ tám là tâm quả thọ xả ly trí mà hỗ trợ. Thì khi mà chúng ta đề cập đến cái giống quả đó, thì chúng ta thấy gồm có 23 tính tâm, đó là 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân là 15, và với 8 tâm quả dục giới hữu nhân thì gồm có 23 tâm quả, đó là giống thứ ba. Còn cái giống thứ tư đó, gọi là giống tốt. Tính tối thì gồm có bao nhiêu tâm, đó là 11 thứ tâm, đó là 3 tâm tối vô nhân hay còn được gọi là tâm di tác, rồi 8 tâm đại di tác dục giới hữu nhân thì gồm có 10 11. Thì ba cái tâm di tác vô nhân đó, thì thứ nhất là cái tâm khai ngũ môn thọ xả di tác, tâm thứ hai là tâm khai ý môn thọ xả di tác, tâm thứ ba là tâm sinh tiết thọ hỷ di tác, ba tâm di tác vô nhân, và 8 tâm đại tốt. Thì 8 tâm này thì chúng ta thấy rằng nó cũng như, giống như 8 tâm đại thiện đại quả, nhưng mà chúng ta thêm vào cái tâm gọi là cái chữ gọi là di tác, tâm tốt thôi, thì nó cũng giống như những cái tâm đại thiện cũng là thọ hỷ. Tâm thứ nhất là tâm di tác thọ hỷ hợp chí hỗ trợ, tâm thứ hai là tâm di tác thọ hỷ hợp chí hỗ trợ, tâm thứ ba là tâm di tác thọ hỷ lý trí hỗ trợ, tâm thứ tư là tâm di tác thọ hỷ lý trí hỗ trợ, tâm thứ năm là tâm di tác thọ xả hợp chí hỗ trợ, tâm thứ sáu là tâm di tác thọ xả hợp chí hỗ trợ, tâm thứ bảy là tâm di tác thọ xả lý trí hỗ trợ, và tâm thứ tám là tâm di tác thọ xả lý trí mà hỗ trợ. Đó thì chúng ta nói đề cập đến giống, tâm là chúng ta phân chia theo giống. Thì còn có bốn, bốn giống đó là 12 tâm tập thể. Cái giống thứ hai là tám tâm đại thể. Nó thuộc về giống thiện là tám tâm đại thiện. Và cái giống thứ ba là giống quả thì 23 tâm quả, và giống tốt thì gồm có 11 thứ. Đó thì các Phật tử ta cố gắng là chúng ta hiểu như vậy đó, thì sau này chúng ta sẽ nhuần nhuyễn. Đầu tiên thì nó hơi khó một chút, nhưng mà lâu ngày nó quen rồi, có gì khó à, chúng ta học được thì mình học được. Và bây giờ chúng ta sẽ chia theo cái vấn đề gọi là thọ đi à, chúng ta phân theo thọ, tâm mà phân theo thọ. 54 tâm dục giới mà chúng ta nói về năm thọ thì gồm có bao nhiêu thọ hỷ, thì các vị nhìn vào cái nút mà màu đỏ đó là chúng ta biết thọ hỷ đó, còn cái nút mà màu xanh đó thì chúng ta biết đó là thọ xả à. Còn cái màu đen đó là thọ phổ, còn cái màu vàng đó thọ lạc, còn cái màu nâu đó thì chúng ta biết đó là thọ thọ u đó. Thì chúng ta để ý vào về những cái màu này à. Bây giờ chúng ta nói về thọ hỷ gồm có bao nhiêu tâm, gồm có 18 tâm, 4 tâm tham thọ hỷ và một cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện đó, và một cái tâm sinh tiếu thọ hỷ là 6 rồi. 6 là chúng ta thấy rằng 4 tâm đại thiện thọ hỷ, 4 tâm đại quả thọ hỷ và 4 tâm cũng đồng đại duy tác thọ hỷ, thì tổng cộng gồm có 18 tâm thọ hỷ. Để thọ xả thì gồm có bao nhiêu tâm, xả thì chúng ta thấy cái nút xanh đó thì gồm có 32 thứ, 32 thứ tâm, đó là 4 tâm tham thọ xả, rồi 2 tâm si cũng thọ xả là 6, rồi trong 7 tâm quả bất thiện chúng ta trừ ra cái tâm thức thọ khổ thì nó còn 6 tâm mà thọ xả, thì 6 với 6 là 12. Rồi 8 tâm quả thiện vô nhân là chúng ta trừ ra cái tâm thân thức thọ lạc, trừ ra cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện thì nó còn 6. 6 thì 12 với 6 là 18. 18 với chúng ta thấy là hai cái tâm di tác vô nhân đó. Như đó là 20. Rồi 4 tâm đại thiện thọ xả, 4 tâm đại quả thọ xả, 4 tâm di tác thọ xả, tổng cộng 32. Khi mà mình ôn cái này đó, sau này qua chúng ta học về trong cái tập yếu về thọ là chúng ta dễ dễ lắm, là dễ hiểu. Giờ giống như giờ mình làm quen rồi, chúng ta thấy rằng thọ hỷ thì gồm có 18, còn thọ xả thì gồm có 32, còn thọ u thì gồm có mấy tâm, gồm có 2 tâm, 2 tâm sân thọ u. Anh đang là ông có bao nhiêu tâm thọ khổ, thì có một cái tâm thân thức thọ khổ, thọ khổ chỉ có một thôi. Còn thọ lạc còn có mấy, còn có một đó, có thân thức thọ lạc đó. Thì khi mà chúng ta đề cập đến thọ thì chúng ta lấy thân năm thọ, thọ hỷ thì gồm có 18 tâm thọ hỷ, còn thọ xả thì gồm có 32 tâm thọ xả, còn thọ u thì gồm có 2 tâm, mà thọ khổ thì còn có một tâm, mà thọ thọ lạc thì còn có một tâm. Đó là mình ôn về 54 tâm dục giới. Và bây giờ chúng ta đề cập đến nhân, nhân mà được rồi đó sẽ có chia sẻ họ chúng mình gọi là nhân tương ứng. Nó gồm có 6 nhân đó: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, vô sân và vô si. Vậy 54 tâm dục giới bây giờ chúng ta phân chia theo nhân thế rồi, gồm có bao nhiêu nhân, bao nhiêu tâm vô nhân, bao nhiêu tâm nhất nhân, bao nhiêu tâm nhị nhân và bao nhiêu tâm tam nhân. Thì nếu mà chúng ta đề cập trước về tâm vô nhân thì gồm có bao nhiêu, gồm có 18 tâm vô nhân, đó là 8 tâm quả bất thiện vô nhân, xin lỗi, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, thứ hai là 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân, đó là 18 tâm vô nhân. Thì bây giờ chúng ta đề cập đến nhất nhân gồm có bao nhiêu tâm, có 2 tâm, có 2 tâm si, tâm si phóng dật và tâm si ngoại vi. Thì 2 tâm này nó chỉ có nhân si thôi đó, cho nên nó chỉ có một nhân thôi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về có bao nhiêu tâm gọi là nhị nhân, tức là Nếu mà chúng ta đề cập bất thiện thì gồm có 10 tâm nhịn nhân, hai tâm sân á, thì nó thuộc về nhịn nhân. Nhưng mà nó có sân thì trong lúc nó có si trong đó, nó có nhân sân và nhân si, cho nên hai tâm này được gọi là nhị nhân. Rồi tám tâm tham á, nó cũng có nhị nhân, tức là khi đề cập tham thì nó có si trong đó. Thì bất thiện chúng ta thấy gồm có 10 tâm gọi là nhị nhân. Còn chúng ta đề cập đến 24 tâm dục giới hữu nhân đó, thì chúng ta thấy rằng gồm có bao nhiêu tâm nhị nhân, gồm có 12 tâm nhị nhân, đó là bốn tâm đại thiện ly trí, tức là ly trí cái tâm thứ ba, thứ tư và thứ bảy, thứ tám đó, bốn tâm đó gọi là ly trí. Nó chỉ có nhị nhân không có vô tham vô sân, mà không có vô, cũng có vô si, cho nên có hai nhân này. Rồi bốn tâm đại đại quả thì cũng có tâm thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ tám. Những cái tâm bốn tâm đại quả này cũng có hai nhân, đó là vô vô tham vô sân, vẫn có vô si. Rồi chúng ta đề cập đến bốn tám tâm đại di tác, thì trong tám tâm này nó cũng chỉ có bốn tâm, bốn tâm gọi là nhị nhân thôi, cái tâm thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ tám. Thì những cái tâm này gọi là tâm ly trí, mà tâm di tác ly trí thì chỉ có những cái nhân vô tham vô sân thôi, nó không có si. Thì như vậy chúng ta cộng lại thì gồm có bao nhiêu tâm nhị nhân, tức là tám tâm tham, hai tâm sân là 10, rồi bốn tâm đại thiện, bốn tâm đại quả, và bốn tâm đại di tác, 10 với 12 nữa là 22, 22 tâm nhị nhân. Thì gồm có bao nhiêu tâm tâm nhân, thì chỉ có 12 tâm tâm nhân thôi đó. Tức là bốn tâm đại thiện hợp chí, bốn tâm đại quả hợp chí, và bốn tâm di tác hợp chí. Thì những cái tâm này gọi là tâm tâm nhân, tức là có vô tham vô sân và vô si. Suy nghĩ rằng chúng ta ôm như vậy được rồi, nếu mà ôm đỡ thì chúng mình cũng bị đói. Thì suy nghĩ rằng bài học chúng ta tới đây suy nghĩ cũng vừa phải lẽ rồi, và sư đã cho mọi người có thể thắc mắc của chúng ta hỏi. Sa thú ạ. À, chúng con xin mời hội chúng đặt câu hỏi ạ. Được đọc câu hỏi mà con đã nhận được. Chú Phật tử ạ. Kính bạch sư, tại sao khi quan sát tâm bất thiện thì chỉ có thể quan sát được đặc tính và cảm thọ, còn khi quan sát tâm thiện thì nhận biết cả phần tri kiến là hợp trí hay là ly trí? Nhà kính thật chỉ dạy giúp chúng con. Thì thường thường á, khi mà mình quan sát tu tánh niệm xứ, thì đây là sư phân tích theo kinh điển, nhưng mà kinh tánh niệm xứ, tánh niệm xứ mà cái phần tâm quán niệm xứ thì gồm có 16 thứ tâm đó, để mà mình quan sát, để mình tu về tâm quán niệm xứ. Đó là tâm có tham và tâm vô tham, tâm sân và tâm vô sân, tâm si và tâm vô si, tâm vô trần và tâm tán loạn, tâm hữu hạn và tâm vô thường, tâm bất định và tâm không bất định, tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Thì trong vi diệu pháp, tức là cái tâm này phân tích chia sẻ từ cái thứ tâm và tâm sở và mỗi cái đặc tính. Nhưng mà trong lúc mình tu tập đó, thì mình chỉ cần quan sát những cái khía cạnh nào đó thôi, chứ không phải là mình có thể quan sát hết mỗi cái thứ tâm và những cái sở hữu tâm. Thì trong lúc mà mình tu tâm quán niệm xứ, mình rất còn dạy khi tâm có tham hay là tâm có sân hay là tâm có si hay là tâm hôn trầm hay là tâm tán loạn đó, tức là mình phải quan sát những cái tâm bất thiện này. Thì cái tâm tham đó, ở đây đó, nếu mà chúng ta quan sát đó, là mình không có học vi diệu pháp, mình không biết tính tham là gì. Thì khi mình học vi diệu pháp thì Đức Thế Tôn ngài dạy một cách rất là rõ ràng, tham tức là cái sự dính mắc vào cảnh, tùy theo cái sự mà dính mắc của mình Tùy theo cái cường độ nhiều hay là ít, cho dù nó ít nó cũng là tâm tham. Nhưng mà đầu tiên mình đã thấy được những cái sự dính mắc, cường độ nó mạnh. Thì mình nhìn được những cái tâm tham mà nó thâu tháo rồi, mình sẽ thấy được cái sự dính mắc của cái tâm tham nó liên kết. Thì cái sự dính mắc đó thì nó còn dạy khi tâm có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham. Đó. Thì khi trong lúc đó chúng ta quan sát thì cái niệm xứ là mình quan sát cái thực tính. Đó là cái đối tượng của thì cái đối tượng của tính niệm xứ pháp chân đế. Thì khi chúng ta quan sát được tâm tham đó, thì trong lúc đó mình thấy nó chỉ là sự dính mắc thôi, nó không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị. Để lâu ngày mình thấy được cái bản chất khổ đau của cái sự vô ngã của nó, nó tuệ nó sanh. Mình hiểu được thì mình diệt luôn cả tâm tham. Rồi trong lúc mà mình tu tính định xứ, mình lại hỏi sư đó, quan sát cái cảm thọ đó, thì cái cảm thọ đó nó phải là tu tâm quán niệm xứ. Cái cảm thọ đó là mình đang quan sát thọ hỷ hay thọ xả, tâm tham thọ hỷ hay tâm tham thọ xả. Thì cái cảm thọ hỷ và thọ xả đó nó thuộc về thọ quán niệm xứ. Chẳng hạn như mình đề cập đến tham á, tức là nó thuộc về sở hữu tham, nó đi với tâm. Tâm chỉ là biết cảnh thôi, tại sao nó tham, tại sao nó dính mắc, vì có sở hữu tham cho nên nó có sự dính mắc, gọi là tâm tham. Tại sao gọi là tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả, vì có sở hữu thọ đi chung. Có những lúc thì có thọ hỷ nó đi chung gọi là tâm tham thọ hỷ. Rồi có những lúc thọ xả nó đi chung gọi là tâm tham thọ xả. Thì thọ xả và thọ hỷ nó cũng là thực tính pháp. Nhưng mà mình là cái hành giả tu tứ niệm xứ điêu luyện, mình nhìn thấy tâm mà mình nhìn thấy thọ luôn. Thì trong lúc mà cái thọ hỷ nó đi chung với tâm tham thì thọ nó cũng là bất thiện, thọ liên hệ, thọ hỷ liên hệ đến tham. Còn khi mà cái tâm cái thọ xả của thọ thọ xả mình đi đi chung với tâm tham thì trong lúc đó cũng thuộc về bất thiện, nó thuộc về xả liên hệ đến tham, nó cũng là một thọ bất thiện. Cho nên mình quan sát cái thực tính tâm dính mắc, dính mắc vào tâm tham mà mình đang tâm tu tập tâm quán niệm sử. Còn những lúc mà mình quan sát về cái niềm vui hay là cái nỗi buồn, xin lỗi, cái niềm vui hay cái sự thản nhiên mà đi chung với tâm tham đó, thì những lúc mà mình tu tập về thọ quán niệm sử. Để đây sư trả lời đó, để hiểu rằng đó, tại vì trong kinh Đức Phật không có chỉ cho mình quán tạp kiến. Trong trong chánh kinh thì Đức Phật dạy mình không có cần quán tạp kiến gì. Mình chỉ quán về cái việc quán về cái sự dính mắc mà tâm có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham. Mà trong chú giải thì cũng có kêu mình quán tạp kiến. Còn cái vấn đề trong cái vấn đề quán cái sự quan hỷ của tâm tham hay là cái sự thản nhiên của tâm tham nó thuộc về thọ, thì trong chánh kinh đó, tới niệm xứ Đức Phật có dạy khi mình để quán. Khi có thọ lạc biết rằng đang có thọ lạc, khi có thọ xả biết rằng đang có thọ xả. Cái thọ xả mà liên hệ vật chất đó, nó thuộc bất thiện đó. Một là thọ xả nó đi với tâm tham thọ xả, hay là đi với tâm si thọ xả. Cho nên trong những trường hợp này nó còn dạy khi có thọ xả biết rõ ràng đang có thọ xả. Cho nên sự phối hợp giữa kinh và vi diệu pháp mà Đức Phật dạy sao thì mình cứ làm theo vậy thôi, chứ không có thêm bớt. Rồi Đức Phật dạy khi tâm khi có thọ lạc, thì khi mà thọ lạc mà chúng ta nói ba thì chúng ta gom chung giữa thọ lạc và thọ hỷ. Còn chúng ta nói rộng thì chúng ta phân ra thọ lạc khác và thọ hỷ khác. Nhưng mà nói theo cái chánh kinh trong bài kinh thọ niệm xứ, có những cái thọ hỷ mà nó liên hệ đến vật chất ấy. Chẳng hạn khi mà chúng ta thấy cảnh đẹp mà chúng ta vui ấy, thì cái thọ hỷ này liên hệ đến tham, liên hệ đến vật chất, nó liên hệ đến dục, ngũ dục. Nếu còn dạy làm khi có thọ thì biết rằng đang có thọ, biết rồi. Cho nên bất thiện mình tu á, trong lúc đó, các vị không cần quán hỗ trợ vô trợ, các vị không cần quán về tàn kiến hoặc tàn hay vi tàn. Thì trong cái diệu pháp là Đức Thế Tôn phân tích một cách chi tiết, nhưng mà trong lúc pháp hành á, thì chúng ta chỉ quán về tâm tham, thì chúng ta chỉ quán về gì? Chúng ta chỉ quán về sự dính mắc, sự thích thú. Là chúng ta tại sao chúng ta phải quán sự quan hỷ và sự thản nhiên? Tại vì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta phải cần quán quán thọ, thọ này liên hành bất thiện. Mình nhìn được hai cái đối tượng này đó, tức là mình nhìn thấy được một cái tiến trình của phiền não, tâm tham thọ hỷ và tâm tham thọ sản. phần thiện á, thì Đức Phật dạy đó chúng ta quan sát gì? Phải là chúng ta quan sát về như là tâm vô tham vô sân à, hay là vô si à, thì những cái tâm này Đức Phật dạy chúng ta phải cần quán. Còn bất thiện á, thì Đức Phật dạy là khi mà tâm tham à, chúng ta biết là tâm tham là quán thực tính. Còn khi mình đề cập đến tâm sân á, thì Đức Phật dạy chúng ta phải khi tâm có sân biết rõ rằng tâm đang có sân. Thì tâm sân là gì? Tức là mình học á, cái sự nóng nảy khó chịu bức xúc của tâm, thì cái đó gọi là cái trạng thái của tâm sân. Thì mình học cái diệu pháp là để mà mình hiểu, để mình tu tính niệm xứ à, khi mình có học rồi mình biết à, đây là cái tâm sân, là cái sự bức xúc khó chịu, nó là cái đặc tính đủ duyên nó sanh hết chi nó diệt, nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải anh không phải chị, để chúng ta diệt đi cái tàn ký à, mình cho thằng ta tu chúng đó à, cái ngã mạn đó à, thì ở đây chúng ta có học rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng à, trong lúc cái sự nóng nảy khó chịu à, bất mãn đó là tâm sân đặc tính đó. Nếu còn dạy khi tâm có sân biết rõ là tâm đang có sân, mình quan sát lấy nó làm đối tượng thì nó diệt, nó trở thành cảnh à, cho cái tâm quan sát của mình chánh niệm nó biết, để tâm quan sát mà hay biết đó là chánh niệm nó thuộc về tám tâm đại thiện, thì cái đó tâm sân nó trở thành cảnh, thành cảnh pháp chứ nó không còn hiện hữu lúc đó. Trong lúc này nó chỉ là đối tượng thôi chứ nó không biết cảnh, tại nó là trở thành đối tượng là cảnh rồi. Mà cái tâm hiện tại mình á, nó là quan sát nó thuộc về tám tâm đại thiện lúc mình chánh niệm. Đó. Là tại sao chúng ta phải quan sát luôn cái nỗi buồn? Cái buồn nó không phải là quan tâm, nó quan thọ. À, nó còn dạy khi tâm có trong cái bài kinh gọi là thọ quán niệm xứ, khi có thọ khổ mới rằng đang có thọ khổ. Thì nói thọ khổ đây là cái tôn này có một cách tóm tắt ba thọ đó. Thọ khổ là chúng ta phải hiểu trong đó có thọ u nữa. Cho nên thọ u là đối tượng của thọ quán niệm xứ. À, cho nên chúng ta phải cần quan sát à, cái nỗi buồn à, nỗi buồn trong bài thọ à, để mình thấy được một tiến trình của cái sự buồn bã, đó là cái thực tính à, của cái cảm thọ. Chỉ buồn vậy thôi, nó chỉ là cái trạng thái thọ u thôi, đâu phải đàn ông đàn bà, đâu phải anh, đâu phải chị đâu à, mà chúng ta không hiểu á, chúng ta nghĩ rằng cái nỗi buồn này của tôi à, cái thọ u này của tôi, tự ngã của tôi, cái đó là mình có tàn ký, cho nên mình học cái gì pháp mình biết là cái nỗi buồn này là thọ u, là cái thực tính để mình quan sát giúp cho mình để phát triển chánh niệm đó. Cho nên bất thiện là các vị phải quan sát à, nếu mà nói về à, tâm quán niệm xứ là các vị quan sát sẽ bức xúc khó chịu thôi, chứ các vị không cần quan sát gọi là hợp phẩm hay là hỗ trợ vô trợ ở trong tính niệm xứ, thì Đức Phật không có dạy mình để quán cái này. Và chúng ta cũng có đủ trình độ để chúng ta mới tu mà chúng ta thấy được gì, chúng ta thấy được à, cái sự khó chịu bức xúc là đủ à, mà chúng ta là cái hành giả tu gọi là tứ niệm xứ, gọi là xứ nào chúng ta cũng phải hiểu chứ à, trong lúc mà tâm sân tranh cãi khó chịu bực mình, chúng ta quan sát chúng ta biết là mình đang quán tâm, đang tu tập tâm quán niệm xứ, thì chúng ta thấy rằng cái mình sân mình vẫn có nỗi buồn, mình quan sát luôn cái nỗi buồn nó phiền não, ghi nhận mình biết đây là mình đang tu tập về thọ quán niệm xứ. À, chứ vậy mà học cái diệu pháp có bị quán tâm quán thọ đó, mà thọ mà thuộc về cảm giác tâm thì giỏi à, mình thấy được cái thực tính. Còn tâm si ấy, thì chúng ta thì nó còn dạy khi tâm có si biết rõ rằng tâm có si ấy, à, có thể là mình quan sát về cái trạng thái mê mờ hay là cái sự hoài nghi hay cái sự phóng dật, thì những cái này mình cần quan sát, đó là thực tính của tâm si. Còn khi mà tâm si thọ xả mà mình cho quan sát cái sự thản nhiên của tâm si đó, thì cái thọ xả này nó cũng liên hệ bất thiện, thì cái thọ xả này đó mình tu thọ quán niệm xứ mình thấy luôn cả sự hoài nghi à, mình tu tâm quán niệm xứ mình thấy được cái sự hoài nghi, mình thấy được cái sự phóng túng của tâm, mình thấy được cái trạng thái mê mờ là mình đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Còn mình thấy rằng tâm si nó có sự bình thản, mình nhìn cái sự bình thản mình đang quán thọ à, thọ quán niệm xứ à, đang quán thọ xả à. Còn thiện á, thì mà Đức Phật dạy nó mình quán những cái tâm như là vô tham vô sân vô si mà đã rồi sẽ có trình bày đó, cái mình biết rằng cái tâm vô tham là tức là sở vô tham nó đi chung với những cái tâm đại thiện, lúc có thể thực hành cái phương pháp tu thí mình thấy cảnh đẹp mà tâm mình không có sự dính mắc à, trong lúc đó mình phải quán được cái thực tính mà à, không có sự dính mắc vào cảnh đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là mình có tài sản mà mình không có dính mắt mình bố thí cho người khác được đó, mình biết đây là trạng thái vô tham, Nếu mà vậy, khi tâm vô tham tức đó là tâm vô tham. Để mình thấy được cái tâm vô tham này cũng do duyên, nó chỉ là cái thực tính, không dính mắc đối với cảnh đâu. Nó không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị. Nó là đối tượng giúp cho mình quan sát để thiết lập chánh niệm, để hiểu được cái bản chất vô thường vô ngã của tâm thiện. Mình sống với tâm thiện, mình không có nghĩ tâm thiện là tu tâm, vì tu tâm thì là mình đàn biết này. Rồi cái còn dạy khi tâm vô sân, biết rõ rằng tâm vô sân, tức là khi mà các vị tu tập tâm từ, tâm các vị mát mẻ, thì cái sự mát mẻ đó thì chúng ta biết, chúng ta ghi nhận cái sự mát mẻ, chúng ta biết rõ đây là tâm vô sân. Để mình ghi nhận cái tâm mát mẻ tâm từ đó, mình biết là chỉ là tâm vô sân thôi, nó phải vô tu, nó phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị. Chúng ta sống với tâm từ nhưng mà chúng ta không nghĩ đó là của tu chúng ta, vì cái tà kiến. Cái đó là đạo đạo quả mới sanh được. Rồi cái tâm Đức Phật dạy khi tâm vô si, biết rõ rằng tâm vô si thuộc về tâm thiện, tức là tâm vô si là tức là những cái tâm gọi là tâm đại thiện hợp chí. Khi nào các vị mà hiểu, các vị hiểu ngồi mà chỉ có những hiện tượng không có ai hết, các vị biết rõ vậy đó, thì cái đó hiểu biết đó thì tâm vô si. Nó còn dạy khi tâm vô si, biết rõ rằng tâm vô si. Thì mình quán cái sự vô sinh đó, thì mình thấy được cái sự hiểu biết đó, mình cái đó làm đối tượng, cái đó các vị đang quán về tâm vô sinh. Trong tính niệm xứ Đức Phật có dạy, khi mà chúng ta thấy những cái tâm thiện, tâm vô tham, vô sân á, hay là vô si, nó đều có thọ hỷ và thọ xả, thì chúng ta cũng phải cần quán cái sự thản nhiên của tâm thiện hay là cái sự hoan hỷ của tâm thiện. Tại sao mình phải quán? Tại vì trong tứ niệm xứ, thọ quán niệm xứ Phật dạy đó, khi thọ hỷ liên hệ đến thiện mình mới biết được. Tức là những cái thọ hỷ mà không liên hệ vật chất á, những cái thọ xả mà không liên hệ vật chất, thì những cái thọ này liên hệ đến thiện. Tức là mình đang làm thiện mà mình vui. Chẳng hạn khi mà các vị thấy cảnh đẹp, hay là các vị đang bố thí. Bố thí là các vị đang sử dụng tâm vô tham đó, là bố thí mà các vị vui. Thì trong lúc đó gọi là cái tâm tham gọi là em sinh lộc, tâm vô tham gọi là thọ thọ hỷ. Thì thọ hỷ này nó thuộc về thọ, thì chúng ta là cái người tu tập tứ niệm xứ giỏi đó. Trong lúc mà mình bố thí, mình biết rõ cái tâm mà xả tài đó, nhưng là cái tâm này tâm vô tham, không có sự dính mắc vào tài sản. Thì trong lúc mà mình xả tài cái mình vui, thì mình biết rằng cái niềm vui đó thuộc về thọ hỷ liên hệ đến thiện. Thì mình ghi nhận, mình thấy rõ luôn là đây là tâm tâm thiện thọ hỷ. Thì trong chánh kinh Đức Phật có dạy cho chúng ta phải quán cái sự hoan hỷ đó, gọi là chúng ta niệm thọ. Còn các vị mà quán vào cái sự không có sự dính mắc á, tâm vô tham đó là các vị quán tâm, rồi các vị quán cái sự hoan hỷ thì nó thuộc về quán thọ. Nên mình tu tứ niệm xứ, mình là cái người đi luyện, mình thấy được cái tâm vô tham, không có sự dính mắc, còn mình thấy luôn cái sự quan hệ trong lúc đó. Giờ cái tâm vô sân á, có những lúc thì mình thấy rằng nó cũng có thọ hỷ và thọ xả. Có lúc thì mình gặp cái cảnh đó trái ý nghịch lòng, nhưng mà mình vẫn có sự bình thản. Thì trong lúc mình gặp chế ý nghịch lòng thay mình sân giận, mà tâm mình vẫn mát mẻ, biết rõ sự mát mẻ là tâm vô sân. Nhưng mà trong lúc đó mình khởi lên cái sự mát mẻ mà tâm mình nó bình thản, thì mình biết rõ là trong lúc này gọi là tâm tâm vô sân, nó thuộc về tâm thiện, nó thuộc về tạo xả. Mình thấy luôn cái sự thản nhiên đó, thấy cái sự thản nhiên đó là niệm thọ, nó thuộc về tạo xả. Còn mình thấy được cái sự mát mẻ đó là trạng thái tâm vô sân, mình quan tâm. Rồi trong lúc mà gọi là hợp chí hay ly chí, chẳng hạn khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta chủ yếu là chúng ta quán cái tâm gọi là hợp chí. Khi nào mình có sự hiểu biết, mình làm phước hay mình làm thiện, hay mình nghe pháp hay mình hành thiện, khi nào mình có sự hiểu biết thì mình quan sát cái tâm hiểu biết. Sự hiểu biết mình quan sát, mình biết đây là cái tâm hợp chí. Thì cái chí đó là trong kinh đó còn dạy tâm vô si, biết trở thành tâm vô si. Còn cái vấn đề mà tâm thiện ly chí thì trong chánh tạng thì các bạn dạy chúng ta về cái ly chí, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu cái ly chí, vì khi nào mà mình không có khởi tâm thiện mà mình không có sự hiểu biết thì mình biết cái đó là tâm ly trí, mình quan sát cũng được. À, khi nào có bị bố thí giữa giới hành thiền cung kính mà có bị có sự hiểu biết, có bị biết đây là tâm tâm vô si, có sự hiểu biết đây là tâm vô si, anh thuộc về học trí. Khi nào mình bố thí giữa giới hành thiền mà mình không có sử dụng trí tuệ cũng khởi tâm thiện, anh biết đây là gọi là tâm tâm ly trí, thì cái này mình cũng dễ phân biệt, cũng dễ quan sát. Thì ở đây sư xin trả lời câu hỏi đó. Chúng ta phải hiểu rằng mình tu tập tâm quán niệm xứ là mình phải quán về cái thực tính, tức là quán tâm là quán thiện ác của tâm, tức là quán về tâm vô tham vô sân và vô si. Nếu mình quán về tâm vô bất thiện là tham sân si, còn quán về tâm thiện là vô tham vô sân vô si, thì quán tâm là quán thiện ác của tâm. Còn chúng ta quán thọ tức là quán về cảm giác của tâm, tức là vui buồn hay là thản nhiên đó, chúng ta quán thọ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm thì nó cũng có bất thiện, tham sân si nó thuộc về bất thiện, còn thọ nó cũng có bất thiện, thọ hỷ, thọ xả và thọ ưu á, thọ xả và thọ hỷ nó đi với tâm tham cho nên nó có thọ xả, và thọ ưu nó đi với hai tâm sân nên nó có thọ ưu. Thọ xả khi nó đi với tâm si nó cũng là thọ xả. Thì chúng ta thấy rằng ba cái loại thọ này nó đi với 12 tâm bất thiện, nó thuộc về thọ, nó thuộc về thọ bất thiện. Cho nên khi chúng ta quán thọ thì chúng ta biết rằng những cái thọ hỷ nào đi chung với tâm tham nó thuộc về thọ bất thiện, rồi cái thọ xả nào đi với tâm tham với tâm si chúng ta cũng biết đây là thọ xả bất thiện, và cái thọ nào buồn nó buồn nào đi với tâm sân chúng ta biết đây là cái thọ thọ u bất thiện. Cho nên khi mà các vị niệm thọ là các vị quán về thọ xả, thọ hỷ và thọ u. Còn mình nói rộng hơn nữa thì chúng ta quán về thọ lạc và thọ khổ nữa. Rồi khi mà chúng ta quán tâm á, mà chúng ta nói về quán tâm thiện á, là tâm quán tâm vô tham vô sân và vô si, là trạng thái không có chính mắt, trạng thái mắt mẻ và trạng thái hiểu biết. Ba trạng thái này là tâm vô tham vô sân và vô si. Rồi có những cái cảm giác tâm thiện nó cũng có những lúc thì nó vui nó buồn, xin lỗi, có những nó vui nó thản nhiên. Thì khi mà nó vui á, những cái cả cái sở thọ mà đi với tâm thiện mà khi mà vui á thì nó thuộc về thọ hỷ, như là nó thiện. Sở thọ mà đi với tâm thiện á, có những lúc nó bình thản á, thì gọi là thọ xả, liên hệ đến thiện. Thì những cái thọ này đó, chúng ta là tu tập thọ quán niệm xứ thì chúng ta quan sát về cái thọ hỷ và thọ xả trong tâm thiện thì chúng ta biết là thọ liên hệ đến thiện. Cho nên chúng ta tu thì chúng ta biết thọ này là bất thiện, thọ này là thiện, trạng thái tâm này là tâm thiện, trạng thái tâm này là bất thiện. Cho nên chúng ta học cái dụng pháp là chúng ta được lợi lạc. Thế đó thì mình chưa học mình cũng đâu có biết cái nào là thiện nào bất thiện, cái niềm vui khởi lên nó biết cái niềm vui đó là thiện hay bất thiện, cái tâm đó sân khởi lên nó biết cái tâm đó là thiện hay bất thiện, mà không biết thì sao mình tu được. Thiện mình tưởng đâu là bất thiện, bất thiện mình tưởng đâu là thiện, cái đó là mình có một cái kiến điên đảo. Cho nên chúng ta học là chúng ta được nhiều cái sự lợi lạc. Đó là sư xin trả lời câu hỏi ha. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp, giải thoát pháp bảo nên hầm, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thịnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật noi giáo truyền.